Mà Thế Đại trở về. Chương 1436, Tiếu Khôn, Chiến Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn núi trên mặt đất, thi thể nảy sinh khắp nơi. Vô số cỗ hoặc trực tiếp bị chém xuống đầu lâu, hoặc tứ chi không được đầy đủ đổ máu mà chết. Mỗi một cỗ thi thể đều cùng hung tàn nhất tử vong trạng thái hiện ra tại Sở Hàm trước mặt. Cứ như vậy không có quy luật chút nào trưng bày. Hiển nhiên đánh giết người không có thời gian đến thanh lý. Đồng thời trong không khí càng khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi. Đếm kỹ những người này, toàn bộ đều là phía kia không biết thế lực đội ngũ. Mà tử vong người tổng số, vậy mà cao đến hơn ngàn. Nói cách khác theo Sở Hàm một thân một mình truy chạy tới. Dọc theo con đường này bị độc thân hoặc là tiểu đội làm chết địch quân, thì vượt qua 500 nhiều. Sở Hàm bước nhanh đi lên, tại mảnh này gập ghềnh thổ địa bên trên một đường leo lên. Phía trên là một khối đại nham thạch, sừng sững tại cái này trên sườn núi rất rõ ràng. Chẳng qua là khi hắn còn chưa kịp leo đi lên lúc. Ba, một cỗ thi thể bỗng nhiên từ bên trên rơi xuống. Toàn thân máu me đầm đìa, liền bộ mặt đều đã không sai khó có thể phân biệt thân phận. Hiển nhiên là hao hết chiến lực mà chết. Sở Hàm trong lòng căng thẳng, dương mắt nhìn lên trên, chỉ gặp cái kia nham thạch to lớn phía trên, một bóng người xương sống thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặt lên khắp nơi đều là hoành chảy xuống tinh hồng huyết dịch, để hắn hai mắt đều chiếu lên một vòng huyết sắc, chân hắn bên cạnh toàn bộ đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể, có đã tử vong, cũng có còn treo một hơi, lũy lên cao đến tầng 3. Tên kia đứng vững người, trên thân thể đếm không hết to to nhỏ nhỏ vết thương không khô lấy máu. Cùng Sở Hàm cảm giác đã phát hiện đổ máu tốc độ đang chậm lại. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Người này ánh mắt lại lộ ra một cỗ so chi sát vũ chiến đội trong kia đám lũ điên điên cuồng hơn thần sắc. Phải tay nắm chặt lấy một thanh màu đen dao gam, cánh tay trái tay áo khoảng không vắng vẻ. Lộ ra nhưng đã gãy mất. Tiếu Khôn, Sở Hàm chấn kinh phun ra hai chữ. Mà nhưng vào lúc này, xoát, bỗng nhiên một cây đại đao theo Tiếu Khôn phía sau đâm tới. Hướng phía hắn phía sau lưng bẩn phương hướng. Tốc độ lại nhanh lại khiến người ta trở tay không kịp. Quảng cáo, Tiếu Khôn đã chiến lực kiệt quệ. Căn bản là không có cách vào lúc này loại này tư duy đều hỗn độn tình huống bên trong né tránh. Mà phía dưới Sở Hàm càng là khoảng cách nơi khởi nguồn điểm quá xa. Phốc, một đao hung hăng cắm, nhập Tiếu Khôn sau lưng. Mũi đao từ tiền phương nơi trái tim trung tâm thò đầu ra. Một cỗ tinh hồng sắc trạng thái dịch theo lên tràn ra. Lập tức thấm ướt hắn nguyên bản thì tràn đầy máu tươi y phục. Thế giới tựa như lập tức mất đi chỗ có âm thanh. Sở Hàm toàn bộ trái tim trong nháy mắt ngưng đập. Hắn trừng to mắt không thể tin nhìn lấy một màn này. Mà tên kia một đao đem Tiếu Khôn trái tim đâm xuyên người. Thì là một vị nhìn lúc nào cũng có thể sẽ chết mất người còn sót lại. Hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể. Lộ ra điên cuồng thần sắc. Sau đó, phốc phốc, một tiếng hung hăng đem đao rút ra. Hoa, mảng lớn huyết dịch từ trên người Tiếu Khôn phun ra. Nhưng hắn lại tựa như không cảm giác. Quay người thì giơ lên tay trái. Phốc, dùng chuôi này xuất từ lô hoành thịnh chi thủ. Chém giết qua vô số zombie. Dị chủng cùng nhân loại tử vong chi nhận. Gọn gàng lập tức cắt vỡ người kia cổ họng. Kẻ đánh lén ngã xuống. Lại không cách nào vãn hồi Tiếu Khôn ở ngực cái kia cái đại lỗ thủng. Sở Hàm trái tim đột nhiên ngừng. Đồng tử kịch liệt co vào. Cùng hắn cảm giác làm sao không biết Tiếu Khôn đã chết. Có lẽ là tại cái kia đại đao đâm vào trái tim trong nháy mắt. Cũng có lẽ là sớm hơn. Lúc này hắn đứng ở nơi này làm ra cái này một hệ liệt hành động. Đều là hắn chết về sau ngắn ngủi lại có hạn thời gian bên trong. Thân thể cơ năng bản năng phản ứng. Đó là một tên tuyệt đối trung thành lại cường đại chiến sĩ. Mới có thể có nắm giữ bản năng phản ứng. Chiến đấu đến chết cũng sẽ không dừng lại. Đến xảy ra chuyện gì? Lại đến là như thế nào giác ngộ? Mới có thể để Tiếu Khôn một thân một mình đứng ở chỗ này. giết nhiều như vậy địch quân, lại mạnh mẽ đến làm cho người chấn kinh kiên. Chịu tới sau cùng, Tiếu Khôn, Sở Hàm đỏ bừng hai mắt, điên cuồng chạy vội mà lên. Vượng Tài cũng không ngừng chảy nước mắt, hung hăng cắn răng, không rên một tiếng bước nhanh chạy lên trước. Tiếu Khôn, cấp 7 tân nhân loại, nanh sói chiến đoàn thành viên, nanh sói tam chiến đội chi hắc mang chiến đội đội trưởng. Quân hàm trung tướng, theo nanh sói còn chưa thành lập thời điểm, hắn thì theo Sở Hàm lan lộn, thậm chí tại Sở Hàm căn bản không sao cả chiếu ứng qua tình huống dưới. Một tay đem hắc mang chiến đội đề bạt mà lên, cả chi đội ngũ phong cách chiến đấu cùng ảnh hưởng đến hậu kỳ kẻ ám sát hình thái. Toàn diện đều là cùng Tiếu Khôn vì hình thức ban đầu đang không ngừng cải tiến trưởng thành. Mà vị này quan hệ đến hắc mang chiến đội thậm chí toàn bộ nanh sói đều cực kỳ trọng yếu người. Vậy mà, chiến tử ở đây, thậm chí thì phát sinh ở Sở Hàm trước mắt, dù là Sở Hàm tâm lý tố chất mạnh hơn, đều vô pháp tiếp nhận sự thật này. Hắn càng chưa bao giờ nghĩ tới nanh sói chí cường tam chiến đội chi một đội trưởng có một ngày sẽ chết ở trước mặt mình. Đây chính là nanh sói có thể sừng sững trụ cột. Tiếu Khôn, Sở Hàm leo đi lên muốn vươn tay, nhưng là hết thảy đều đã muộn. Tiếu Khôn tại Sở Hàm hai tay còn không tới kịp đụng phải thời khắc, thì cả người thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Dù là đến chết, hắn y nguyên xương sống thẳng tắp. Sở Hàm rõ ràng nhìn thấy trước mắt Tiếu Khôn rõ ràng đã mất đi sức sống gương mặt, lại hiện lộ rõ ràng vô cùng cứng cỏi thần sắc. Riêng là cái kia một đôi sau khi chết cũng mở hai mắt ra, trong ánh mắt thần sắc vô cùng kiên định. Nhưng là hiện tại, hắn đã biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Tiếu Khôn thẳng tắp đổ vào Sở Hàm bả vai, để Sở Hàm chỉ có duỗi ra hai tay giống là kẻ ngu một dạng hướng về phía trước đưa. Cứ như vậy ngơ ngác nửa nâng trên không trung, hắn không dám đi thăm dò đổ vào trên bả vai mình thân thể, cũng không dám tại lúc này đi thân thủ cảm thụ. Hắn không chịu nhận quảng cáo, thị giác chạm đến chung quanh chỗ có địa phương đều là thi thể, địch quân thi thể. Đám kia không biết là này phe thế lực phái ra chặn giết người. Nham thạch bên trên, dưới mặt đá, thậm chí trên sườn núi lăn xuống khắp nơi đều là, mà phe mình cũng chỉ có Tiếu Khôn một người. Dọc theo tiểu đạo cùng nhau đi tới, một người giết bao nhiêu địch quân, không cách nào trở về muốn cái kia trống rỗng không biết tràng cảnh, cũng vô pháp đi suy nghĩ điều này đại biểu cái gì. Càng không cách nào đi cảm thụ trong đoạn thời gian này Tiếu Khôn tâm lý hoạt động. Sở Hàm không dám nghĩ. A, Tiếu Khôn, một tiếng sụp đổ sau bạo phát gào thét, vang vọng tại chỗ này sơn cốc, cùng Sở Hàm quanh thân khó có thể khắc chế năng lượng bạo tẩu. Tại thời khắc này như là núi lửa phun trào. Oanh, màu đen nồng vụ không hề quay chung quanh thành hình tròn, mà chính là thành một đầu nồng đậm hình đường thẳng vật theo Sở Hàm sau lưng trong nháy mắt tề phát. Hình thành phun ra hình dáng to lớn hình dáng, bay vụt xa xưa, nhìn từ đằng xa, tựa như là từ sau gánh mọc ra cái gì làm cho người kinh hãi run sợ đồ vật, đồng thời cái này cỗ kinh khủng năng lượng, càng là từ Sở Hàm thể nội tràn ra sau thì hình thành thực chất, thậm chí dần dần hình thành một loại nào đó hư huyễn hình dáng. Nhưng bởi vì không thật lại không ngừng bởi vì Sở Hàm tâm tình mà tản ra lại ngưng tụ, cho nên khó có thể thấy rõ cái này đến là cái gì. Mà tại Sở Hàm dưới chân, thì là bởi vì sóng năng lượng mà hình thành từng vòng sóng gió. Oanh, một tiếng đem bên chân tất cả thi thể quyển tịch mà lên. Hoa, một cỗ cùng vô số thi thể mà hình thành long quyển phong. Như vậy tại chỗ này nham thạch bên trên hình thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.